Lạc Thiên Ký, chương 191, A3 cũng bị bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẩn núp trong một tòa nhà gần đấy Lạc Thiên cười như nở hoa trong bụng mấy con yêu bên trong long hạm vậy mà làm quá xinh đẹp thần thức cấp nguyên anh của hắn đảo qua vậy mà thấy trong khoảnh khắc chói loa ấy là có đến 3 tên nguyên anh bị xuyên thấu thân thể. Trong đó một tên bị linh bảo pháo tiện nguyên cái đầu không còn đâu nữa. Chỉ có một tên chắc là cao thủ nhất trong 4 người là không bị xuyên thấu nhưng cũng phun ra một ngụm máu tươi mà văng đi đâu không biết. Đang nhe răng cười thì đợt công kích thứ 2 của Long Hạm đã ập tới. Phải nói rằng giờ đây nên tưởng tượng Long Hạm là một con nhím khổng lồ đang xù lông mà bắn tới tấp ra tứ phía. Tất nhiên là không phân biệt địch nhân hay người thân, một luồng đạn công kích cấp bậc nguyên anh xuyên thấu tòa nhà mà đập thẳng về phía Lạc Thiên. Chỉ kịp phân phó một câu cho Di ra đó là bật pháp trận lên ngăn chặn tất thảy nhân viên Thiên Hạ Thương Hội không cho ai chạy thoát. Sau đó là hắn chìm vào bóng tối. Cũng may mà Lạc Thiên vừa nhận được bộ chiến giáp từ Di ra mà mặc vào nếu không thì chắc chắn lần này hắn lên bàn thờ ngồi ăn chuối xanh rồi. Tỉnh dậy sau cơn mê là một luồng cảm giác đau đớn truyền đến thấu tận tâm can. Chiếc mũ trên đầu hắn liên tục đưa ra cảnh báo, yêu cầu thống lĩnh hạ lệnh cho chiếc phi thuyền đồng minh ngừng tấn công ngay lập tức. Mức phá hoại của nó đã vượt qua cả mức phá hoại của kẻ thù trong bao năm qua. Nhắc lại, yêu cầu dừng tấn công, yêu cầu, cái con mẹ mấy thằng đần trong Long Hạm không ý thức được đây là nhà của chúng ta sao? Lạc Thiên hung hăng mà nghĩ trong đầu, quả thật mấy đứa con của hắn mà hứng lên là làm việc bất chấp hết mọi hậu quả. Những làm cách nào để chúng dừng lại là cả một vấn đề đau đầu. Giờ đây căn bản không thể liên hệ với bọn khốn nạn này được. Đến mình còn bị bắn cho xém chết thì lũ này còn kiêng nể ai vào đây nữa. Lạc Thiên cố gắng đứng lên, nhưng chân tay dườn nhưng không còn nghe theo lời chỉ huy của hắn nữa. Hắn biết lần này mình bị thương cực nặng rồi đấy, nhưng đúng lúc này đây bỗng có âm thanh lạo xạo truyền đến tai Lạc Thiên. Quảng cáo, em ngửi được mùi vị A3 ở quanh đây thôi, trốn gì mà kỹ thế nhỉ, tao cũng ngửi thấy mùi của ba nhưng sao không thấy người đâu nhỉ. Lạ lùng, con mẹ tụi bay, tao ở đây. Lạc Thiên quả thật muốn hét to lên nhưng hắn chỉ có thể truyền âm mà thôi. Thương tích của hắn quá là nặng nề rồi. A3 trốn trong khi đống đổ nát kia kìa. Sao người không đi ra mà trốn trong ấy làm gì nữa nhỉ? Thiên ưng gãi đầu gãi tay thắc mắc. Tao bị thương ra không có được mấy cái con chó kia mau lôi ta ra. Cố gắng một tia cuối cùng sức lực Lạc Thiên truyền âm cho hai thằng dở người bên ngoài, sau đó lại một lần nữa ngất đi. Nhưng trước đó hắn đã thề độc rằng lần này sau khi tỉnh dậy thì phải đập cho mấy đứa này một trận nên thân. Đến khi Lạc Thiên tỉnh dậy, được lũ con cái khốn kiếp báo cáo tình hình thì hắn mới hiểu được vấn đề gì đang xảy ra. Do Di ra bật lên pháp trận quang cháo phòng hộ nhốt tất cả môn nhân Thiên Hạ Thương Hội tại đây thì lũ kim đan khốn nạn này đã chống cự quyết liệt gây nên những va chạm thảm khốc với Long Hạm. Điều này khiến cho cả một vùng đất bị phá hủy rất lớn. Tất nhiên những kim đan thì không phải là đối thủ của Long Hạm thế nhưng chúng lại dùng bảo hạm để chiến đấu. Vậy nên hai phe đã gây nên thiệt hại cực kỳ to lớn cho thiên không chi chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy có mấy bảo hạm của Thiên Hạ Thương Hội có được công kích ngang ngửa với Long Hạm nhưng nếu bàn về lực phòng thủ thì Long Hạm lại là tổ tông của lũ này. Cuối cùng với tình hình mình đánh người ta không si nhê mà người ta đánh thì mình chịu không thấu, vậy nên các kim đan của Thiên Hạ Thương Hội vội vàng chạy trốn xuống các công trình dưới lòng đất. Họ dựa vào pháp trận phòng ngự ở đây mà cố chống lại sự tấn công của Long Hạm. Quả thực nhóm người kim đan này đã thành công trong việc phòng ngự trước lực tấn công bá đạo không ngừng nghỉ của vật thể lạ đến từ ngoài vũ trụ. Nhưng sự việc đã không có đơn giản như vậy mà kết thúc. Ngay khi những người này trốn vào trong pháp trận dưới lòng đất thì họ lại rơi vào sự vây khốn của Di ra. Nên nhớ rằng lòng đất giờ đây mới là địa bàn của tên trí tuệ nhân tạo không rõ giới tính này. Bên dưới này hệ thống pháp trận của thiên không chấn vẫn còn được bảo tồn tốt hơn rất nhiều so với trên bề mặt. Vì vậy nhóm người này bị nhốt chặt chẽ dưới các công trình dưới lòng đất song Lạc Thiên cũng chẳng thể nào công xuống lòng đất được. 5 tên kim đan sơ giai nhưng bọn họ không đủ nhét kẽ răng cho mấy chục tên kim đan và một tên nguyên anh đang bị thương dưới kia, ra khỏi Long Hạm thì mấy con yêu thú này cũng chỉ là mạnh mẽ hơn cùng cấp mà thôi, còn lâu mới đủ trình độ lấy một địch mấy chục. Tình hình hiện rơi vào thế rằng co vi diệu, yêu thú không dám đánh xuống mà nhân tộc không dám công lên. Mặt đất là do Long Hạm chiếm lãnh, một số bộ phận lòng đất lại do nhân tộc chiếm đóng. Di ra có cách nào để di động thiên không chấn khỏi khu vực này không? Lạc Thiên thông qua chiếc mũ giáp mà liên hệ cùng trí tuệ nhân tạo Di ra. Việc quan trọng giờ đây không phải là đánh xuống dưới lòng đất mà là di động cái thiên không chấn này đến vị trí khác, tránh cho thiên hạ thương hội có thể tìm thấy được. Thưa thống lĩnh đại nhân, sau 30 vạn năm phát triển mà không có tiêu hao năng lượng cho việc xua bốn dụng, giờ đây bổn nguyên luyện chế của thiên không chấn đã tăng cấp đến thiên không thành rồi, do đó nó hoàn toàn có khả năng cung cấp cho toàn bộ hoạt động của chấn, từ hệ thống phòng thủ tấn công đến cả di truyền. Quan trọng là hệ thống di động của thiên không chấn đang bị ngắt ra khỏi hệ thống điều khiển chung của di gia. Cần ngắt kết nối của nó với hệ thống lò phản ứng mà địch nhân đang khống chế, sau đó tạo kết nối mới với hệ thống thống quang năng thì chúng ta sẽ nắm lại được quyền chỉ huy hệ thống di động. Liếc mắt nhìn quanh, mấy con yêu thú này chỉ có Lạc Tiểu Hồng có thể đảm nhận vai trò luyện chế mà thôi. Ngoài ra việc tấn công vào khu lò năng lượng cũng phải tính toán hết sức cẩn thận. Nếu làm quá lên chỉ sợ mấy tên canh gác khu lò phản ứng bí quá hóa rồi cho nổ banh lò thì đúng là chết cả lũ. Di ra tình hình của lò phản ứng như thế nào? Thưa thống lĩnh đại nhân, khu lò phản ứng đã bị ta cách ly hoàn toàn với các khu vực khác, bên trong có 12 kim đan tu sĩ nhân loại, 36 trúc cơ kỳ. Có cách nào thâm nhập và khống chế lò phản ứng hay không? Ta lo lắng nếu tấn công sẽ làm địch nhân kích nổ lò phản ứng. Lời tác giả ta vẫn viết chuyện này, thế nhưng không thể viết nhiều nhưng trước đây được sợ bị phát hiện. Giờ ta đang viết bộ truyện khác tên, Ngược về thời Lê Sơ tái bản. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu ái. Quảng cáo, cách chương.